Thiếu phu nhân vô lại, chương 916, Tiểu Hải Dương đạt được, góc truyện audio.com, Tịch Giản Cận vẫn luôn chú ý Bạc Sủng Nhi, anh biết tính khí Bạc Sủng Nhi, sợ cô đột nhiên chửi ầm lên, để con nhà người ta bị hù gần chết. Mà Tiểu Hải Dương ôm thật chặt anh lại rất thông minh, con mắt đảo quanh, dựng thẳng lỗ tai nghe, lập tức từ trên người Tịch Giản Cận chui xuống, Tịch Giản Cận chỉ lo kiềm chế Bạc Sủng Nhi tuyệt đối không ngờ rằng Tiểu Hải Dương đột nhiên cử động. Tiểu Hải Dương trượt chân trên mặt đất lập tức chạy đến bên người bạn kia, chạy đến trước mặt người ta, một bản nghiêm chỉnh đứng đấy, rất có vương phạm tiểu đại nhân, hướng nhếch môi với người bạn kia, giống Bạc Tình mấy phần, vốn lớn lên môi hồng răng trắng, tướng mạo xuất chúng, giờ này khắc này, gần 4 tuổi rưỡi, lại có thái độ khuynh quốc khuynh thành. Cậu, tới, Tiểu Hải Dương tuổi còn nhỏ, nói chuyện đều biết dứt khoát mà trực tiếp. Mà toàn thân bảo bọc một tầng tức giận. Người bạn nhỏ nhìn Tiểu Hải Dương, nghĩ đến chính mình vừa rồi bị Tiểu Hải Dương đánh vô cùng thảm, nhất thời chép miệng, bị dọa đến quên đi khóc, chỉ là hung hăng nắm lấy quần áo mẹ mình, giầy run lấy. Mày muốn làm gì? Đương nhiên mẹ bạn nhỏ kia không sợ Tiểu Hải Dương, liếc Tiểu Hải Dương một chút, nhướng mày liền hỏi. Tiểu Hải Dương cũng không có nhìn mẹ bạn nhỏ kia một chút, tiếp tục nhìn chằm chằm nó, cực kỳ nghiêm túc nói. Tôi không thích nói hai lần, tốt nhất hiện tại cậu tới đây cho tôi. Nói xong, Tiểu Hải Dương còn không quên hất cằm, hai tay ôm ở trước ngực, ngón tay nhỏ nhếch lên, rất có tiết tấu. Mẹ con không muốn qua, con không muốn qua. Người bạn nhỏ lập tức bị dọa đến khóc lớn, quá kinh khủng, đi qua, khẳng định sẽ bị đánh chết. Mẹ, nó đánh người oi, đánh vô cùng đau, mẹ, nó là người xấu, người xấu. Tiểu Hải Dương nhíu mày, nhìn bạn nhỏ kia bày ra đến một bộ ngươi thật ngây thơ, nghiêng đầu nghĩ, mới lên tiếng. Cậu thực ngốc, đánh người sao lại không đau? Không đau gọi là đánh người sao? Tiểu Hải Dương, ngược lại nói rất đúng, thế nhưng để cho người ta nghe lại cũng nhịn không được. Hiệu trưởng cùng thầy giáo ở bên, bao quát Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cận cũng nhịn không được mà cười. Cách chương.